Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ, chương 557, gocchuyenaudio.com, chương 557, buổi tối sẽ lại đến Lâm Thúy Vân chớp mắt bởi vì anh là người của tôi tất nhiên anh bị thương tôi phải. Lâm Thúy Vân chưa kịp nói xong, miệng cô đã trực tiếp bị chặn lại. Lục Mặc Thâm khoanh tay, trực tiếp ôm lấy eo cô, khiến cô dính chặt vào cánh tay anh. Lâm Thúy Vân bị nụ hôn của anh làm cho đỏ bừng mặt, cô vô thức muốn đẩy anh ra, nhưng chân cô lại vô tình chạm vào chỗ bó bột của anh. Lục Mặc Thâm khịt mũi buông cô ra. Lâm Thúy Vân, em muốn chân anh bị gấy lân nữa, phải không? Lâm Thúy Vân nhìn lên thấy trên trán anh, mồ hôi lạnh, cô sửng sốt. Tôi không ai bắt anh đột ngột hôn tôi làm tôi bị giật mình. Từ bây giờ em không được cử động hay phản kháng. Nếu em chạm vào chân anh lần nữa, anh sẽ tha thứ cho em. Lục Mặc Thâm một lần nữa hôn lên môi cô, Lâm Thúy Vân bị anh cảnh cáo nên không dám di chuyển nữa. Mặc kệ Lục Mặc Thâm trêu chọc cô như thế nào, cô cứng đờ người không dám nhúc nhích. Cô sợ rằng sẽ sơ ý va vào chân anh, sẽ để lại di chứng gì cho anh ấy. Rốt cuộc lần này anh bị gãy chân, nên cô mới phải tự mình đến làm bảo mẫu. Nếu sau này thật sự có di chứng gì, cả đời này không phải là cô phải tự dựa vào chính mình sao? Lâm Thúy Vân âm thầm suy nghĩ và ép mình không được di chuyển. Chỉ là anh ta hôn cô lâu như vậy rồi, tại sao vẫn chưa xong? Hay anh ta bị nghiện rồi đúng không? Lúc này cô đột nhiên cảm thấy có một bàn tay mát lạnh đi vào bên trong áo của mình. Lục, Lâm Thúy Vân mắt mở to, ngay cả hơi thở của cô ấy cũng trở nên nhanh hơn. Tên này, làm sao dám, vào lúc quan trọng này, đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên. Ngay sau đó, giọng nói của Tô Kim Thư từ ngoài cửa truyền vào. Thúy Vân, giáo sư Lục, hai người có ở bên trong không? Lâm Thúy Vân nghe thấy giọng nói của Tô Kim Thư, cô dường như nghe thấy tiếng gọi của tự nhiên. Cô muốn tránh đi, nhưng thay vì buông tay, Lục Mặc Thâm lại nắm chặt cô, trực tiếp ôm cô vào nhà vệ sinh sau đó đóng cửa lại. Không sai, anh ta đã đóng cửa lại. Lâm Thúy Vân sững sờ, tên này điên rồi sao? Chẳng lẽ anh ta muốn ở đây? Làm những chuyện không thể diễn tả được với cô, nhưng Kim Thư đang ở ngoài cửa. Lâm Thúy Vân toàn thân căng thẳng, cô liều mạng giấy giụa tức giận đấy Lục Mặc Thâm ra. Lục Mặc Thâm, anh muốn làm gì? Lục Mặc Thâm cúi đầu xuống nhìn Lâm Thúy Vân đang nhìn chằm chằm vào mình một cách hung dữ. Hôn em, còn có thể làm gì nữa? Không lẽ em muốn, anh nhớ em gái của em? Lâm Thúy Vân, người luôn luôn tỏ ra da mặt rất dày, nhưng thực sự mặt cô đã đỏ bừng lên, cô không thể nhịn được nói. Thật là khốn nạn, làm sao anh có thể nghĩ đến điều đó? Đúng là đồ giáo sư hạ lưu, anh không sợ khiến người khác hiểu lầm sao? Sự cố gắng chống cự của Lâm Thúy Vân như cơn mưa phùn trước mặt Lục Mặc Thâm, anh ta không hề để ý đến nó. Anh ta nóng nảy siết chặt đôi tay đang giãy giụa của Lâm Thúy Vân, trực tiếp cần vào lỗ tai cô. Anh chỉ hạ lưu với em, Lục Mặc Thâm, anh buông tôi ra, Kim Thư còn đang ở bên ngoài, đừng lộn xộn nữa. Lâm Thúy Vân kiên quyết không để anh lần này làm bậy. Nếu Kim Thư biết rằng cô không mở cửa cho cô ấy mà ngược lại trốn vào trong và làm chuyện không thể diễn tả được với Lục Mặc Thâm, cô thật sự không còn mặt mũi nào để gặp người ta nữa. Nếu em muốn xương của anh lại gãy một lần nữa, vậy thì tiếp tục đi. Lục Mặc Thâm vẫn đứng ở chỗ cũ, anh ta không sợ Lâm Thúy Vân thật sự sẽ đá vào chân bị thương của hắn. gocchuyenaudio.com, Lâm Thúy Vân tức giận đến mức gần như phun ra một ngụm máu. Nhưng vấn đề là tên này vì cô mà bị thương, nếu lại bị thương lần nữa, lương tâm của cô cũng sẽ không yên. Thúy Vân, giáo sư Lục, anh có ở bên trong không? Tôi và Nam Thần đến thăm anh đây. Ngoài cửa, giọng nói của Tô Kim Thư mơ hồ truyền đến. Giáo sư Lục, Nam Thần của tôi cũng đến đây, hay là chúng ta? Nam Thần của em, nghe xong hai chữ này, Lục Mặc Thâm nhíu mày không vui, căn một cái lên vai cô. Lâm Thúy Vân chỉ cảm thấy nhói đau, nhanh chóng nói. Không, không phải Nam Thần của tôi, mà là Nam Thần của Kim Thư. Vậy thì, Lục Mặc Thâm cau mày, nhìn chăm chạm vào ngực cô và tự hỏi, một chiếc cúc 34C có vẻ nó có thể lớn hơn được một chút, anh sẽ phải làm việc chăm chỉ hơn trong tương lai. Dưới áp lực mạnh mẽ của anh, Lâm Thúy Vân không khỏi nhìn anh một cách đáng thương. Anh có thể nhịn một chút được không? Nhịn, Lục Mặc Thâm đột nhiên nheo mắt lại, trong mắt trở nên khó lường. Thật ra anh chỉ định ăn một chút đậu hũ, dù sao thì anh cũng đang ở bệnh viện, hình như không thích hợp lắm. Nhưng Lâm Thúy Vân dường như đã hiểu lầm điều gì đó, Lâm Thúy Vân nắm tay anh. Giờ chúng ta ra ngoài đi, buổi tối lại. Ánh mắt Lục Mặc Thâm đầy xảo quyệt, còn nhớ những lời anh đã nói với em trước khi rơi xuống vách núi không? Lâm Thúy Vân sững sờ, tim cô nhảy loạn lên,